Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 140, để người nhận thức lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thái Bình trưởng công chúa Thẩm Lâm Dục đặt hộp điểm tâm lên bàn, khẽ gọi một tiếng, mẫu thân. Thẩm Chi Tề không có trong phòng, chắc là ra vườn tản bộ tiêu thực. Hôm nay Thái Bình trưởng công chúa cảm thấy hơi mệt, bà dựa lưng vào giường, để mama xoa bóp huyệt thái dương giúp thư giãn. Hiếm thấy đấy, trưởng công chúa liếc nhìn Thẩm Lâm Dục, nửa cười nửa trêu, điểm tâm gì mà đáng để con đích thân đưa tới vào ban đêm thế? À, chắc là của Quảng Khách Lai. Thẩm Lâm Dục đã quen với lối nói châm chọc của bà, mở nắp hộp ra cho bà xem. Bánh sen giòn, Dư tiểu thư tự tay làm à? Vậy thì dù đêm nay có ăn no rồi ta cũng phải nếm thử một cái. Trưởng công chúa mỉm cười đáp. Thẩm Lâm Dục ngồi xuống, nghiêm túc nói, nhi tử có chuyện muốn nhờ mẫu thân giúp đỡ. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của con trai, bà liền ra hiệu bằng ánh mắt với Lưu Mama. Lưu Mama hiểu ý, dẫn đám nha hoàn lặng lẽ lui ra. Trưởng công chúa ngồi thẳng dậy, miệng khẽ oán trách, sao nào, nghĩ thông rồi à? Đã hiểu rõ rồi thì định để phụ mẫu ra mặt tìm bà mối, giờ mới nhớ đến ta sao? Trước kia hỏi con vài câu còn giả vờ ngơ ngác nữa chứ. Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, có thể khiến Thẩm Lâm Dục cẩn trọng đến mức này để cầu xin, chắc chắn không phải chuyện nhi nữ tình trường đơn thuần. Con đã xin chỉ, chiều nay vào thăm một chuyến ở Thư Hoa Cung. Thẩm Lâm Dục nói, lông mày trưởng công chúa khẽ nhíu lại, nhưng không vội bày tỏ ý kiến, chỉ im lặng chờ con nói tiếp. Thẩm Lâm Dục không nhắc đến Avi, chỉ kể về phát hiện liên quan đến vụ án của Chu Thiếu Phó và khả năng rất lớn Trương Trần Lễ đã viết ra bút tích giả mạo tinh vi như thật. Vậy, trưởng công chúa hỏi, con định thử Trương Trần Lễ? Vâng, Thẩm Lâm Dục đáp, đã tìm được lý do thích hợp chưa? Tìm được rồi, vì vậy mới cần người ra mặt. Trưởng công chúa lại hỏi, còn A Nhung nghĩ sao? Đại ca không muốn con mạo hiểm. Thẩm Lâm Dục thở dài, con hiểu ý của huynh ấy, nếu chỉ liên quan đến bản thân huynh ấy thôi, huynh ấy sẽ không do dự gì cả. Sống và chết cuối cùng cũng chỉ là một tiếng ngửa mặt cười lớn mà thôi, còn hơn bị giam hãm năm này qua năm khác trong Thư Hoa Cung. Nếu có thêm vợ con hay bằng hữu thì cũng chỉ là nắm tay nhau cùng đi trên con đường hoàng tuyền. Nhưng sự sống chết của thái tử sao có thể chỉ liên quan đến vài người bọn họ? Đã có quá nhiều người chết vì Lý Nhung, vậy mà Lý Nhung vẫn sống sót. Đó là tội nghiệt đè nặng trong lòng huynh ấy, cũng là xiềng xích trói buộc, khiến huynh ấy không dám và không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết nhất thời để mưu cầu giải thoát. Không thể tái phạm sai lầm, cũng không thể chấp nhận việc lại có thêm người vô tội phải chết vì huynh ấy. Những điều này, Thẩm Lâm Dục hiểu, và trưởng công chúa sao lại không hiểu? Huynh ấy làm vậy là vì tốt cho con, cũng là vì tốt cho ta. Trưởng công chúa nói, ánh mắt không rời khỏi con trai. Lòng nhàn của Hoàng huynh là điều cấm kỵ lớn nhất. Dù là mẫu tử ta, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm Lâm Dục nặng nề gật đầu. Ánh mắt chàng sâu thẳm như hồ nước không đáy. Ánh đèn dầu lay động phản chiếu, lấp lánh ánh lửa nhỏ, nhưng lại soi rọi sự kiên định không đổi trong lòng chàng. Trưởng công chúa cứ thế nhìn hắn, bỗng bật cười, ánh mắt cong cong đầy yêu thương. Từ khi con nắm quyền ở trấn phủ ti, ta đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Bà vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Lâm Dục, ánh mắt vừa thoáng nét an ủi, lại vừa bình thản chấp nhận. Ta 16 tuổi, phụ hoàng định chọn phò mã cho ta. Danh sách đưa lên giày như thế này, ghi đủ tên tuổi, gia thế, học vấn, võ nghệ, còn kèm cả tranh vẽ. Ta liền nói, người sống sờ sờ chứ có phải tượng đá đâu. Xem tranh thì nhìn ra được cái gì? Mẫu hậu ta nghe theo. Tổ chức yến tiệc ở Ngự Hoa Viên, mời bao nhiêu là thanh niên tài tuấn. Ta lần lượt quan sát từng người. Trong số họ, có vài người vừa chạm ánh mắt ta đã lộ vẻ do dự. Không muốn làm phò mã không có quyền lực, nhưng vì tên đã ghi trên sổ nên buộc phải đến. Ta không phiền lòng với họ. Ai cũng có chí hướng riêng, nhưng cũng có loại người. Bề ngoài thì ra sức lấy lòng ta, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dao động. Họ tham hoàng thân quốc thích, nhưng lại thèm quyền lực. Thật là nghĩ đẹp quá. Chỉ có Thẩm Chi Tề, chàng thật lòng chân thành, mọi mặt đều xuất sắc, chỉ vì yêu ta mà kiên định chọn con đường làm phò mã. Dù biết rõ đó là con đường không dễ đi. Khi phụ hoàng hỏi ta có ấn tượng gì với chàng, ta nói, nhìn cũng không tệ, tốt xấu thế nào thì cứ từ từ xem thêm, nhìn thêm rồi mới thấy. Thẩm Chi Tề vẫn là người tốt nhất. Ta và chàng làm phu thê mấy chục năm, chàng không đổi, ta cũng không đổi. Điểm này, Lâm Dục, con giống cả hai chúng ta. Đã nhận định điều gì thì cứ kiên trì tiến về phía trước. Không cần ngoảnh lại, nhưng con phải nhớ, mỗi bước đi đều phải thật vững chắc. Việc này không chỉ liên quan đến ta, con và A Nhung, mà còn liên quan đến bao nhiêu danh gia vọng tộc trong kinh thành. Thảm cảnh năm Vĩnh Khánh thứ 26, tuyệt đối không thể lặp lại lần nữa. Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu, giọng nói không lớn nhưng vô cùng nghiêm túc. Con ghi nhớ rồi, giờ thì nói xem kế hoạch của con. Trưởng công chúa lên tiếng, sau khi nghe Thẩm Lâm Dục trình bày xong, hai mẹ con lại cùng nhau bàn bạc, bổ sung thêm vài chi tiết quan trọng. Khi trong lòng đã có tính toán, trưởng công chúa mới lấy một miếng bánh sen giòn, ngắm nghía một lát rồi khen. Tay nghề thật sự rất tốt. Khen xong, bà lại nói tiếp, xem ra chuyện tìm bà mối phải hoãn lại một thời gian, tránh để nàng ấy bị cuốn vào chuyện này. Thẩm Lâm Dục cụp mắt, không lên tiếng đáp lại câu ấy. Trưởng công chúa cũng đã quen với sự lảng tránh của hắn khi nhắc đến chuyện này. Nhất thời không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, lần này ta tạm tha cho con, nhưng khi mọi việc đã ổn thỏa, con nhất định phải cho ta một câu trả lời rõ ràng. Hàng mày của Thẩm Lâm Dục khẽ giãn ra, mỉm cười đáp, đến lúc đó, con sẽ để người nhận thức lại nàng. Trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng, nửa như đùa, nửa như nhắc nhở, tốt nhất là thế, ý của bà rất rõ ràng. Để bà được gặp mặt con dâu tương lai, chứ không phải chỉ là cô nương nào đó trong lời đồn. Thẩm Lâm Dục biết mẫu thân đã hiểu lầm, nhưng hiện tại chưa tiện giải thích rõ ràng, nên cũng mặc kệ để bà tạm hiểu nhầm như vậy. Lúc này, Thẩm Chi Tề, người vừa tản bộ tiêu thực ngoài vườn, đã quay trở lại, hai cha con trò chuyện vài câu. Thẩm Lâm Dục liền cáo từ, quay về thư phòng phía trước. Trưởng công chúa nhỏ giọng kể lại tình hình cho phò mã nghe. Sau khi nghe xong, Thẩm Chi Tề chỉ biết thở dài cảm thán. Mấy trận mưa to ào ào trút xuống, kinh thành nhanh chóng bước vào mùa hạ rực rỡ. Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, bọn trẻ con trong ngõ nhỏ nô đùa, trèo cây bắt ve, rộn ràng tiếng cười đùa. Lục Niệm ngồi dưới giàn hoa, tay cầm một đĩa mướp đắng ướp lạnh từ giếng nước. Thong thả Nhâm Nhi, A Vi ngồi cạnh nàng, cùng nhau lắng nghe Văn Mama kể chuyện. Dạo gần đây, tần suất lui tới tướng quốc tự ngày càng nhiều. Ngoài việc gặp gỡ phu nhân An Quốc Công, đương nhiên họ cũng va chạm không ít với các phu nhân, tiểu thư từ những phủ đệ khác. Có người không ưa tính cách của Lục Niệm và những lời đồn thổi xung quanh nàng, thậm chí chẳng buồn chào hỏi khi chạm mặt. Lại có người bề ngoài tươi cười xã giao, nhưng trong lòng đầy bất mãn với hành xử của Tằng thị. Miễn cưỡng đôi ba câu để giữ thể diện, còn đám ma ma làm việc thì chẳng cần câu nệ nhiều. Tụ tập lại là có thể tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. từ chuyện mới mẻ đến mấy chuyện cũ mềm. Chỉ cần có ý tứ là thành đề tài để bàn tán. Văn Ma Ma vốn lão luyện trong mấy chuyện này, dù có người giữ kẽ hay thận trọng đến đâu, chỉ cần bà khéo léo dẫn dắt, qua vài lần trò chuyện cũng có thể moi ra được vài câu chuyện thú vị. Chủ đề chính hôm nay xoay quanh những chuyện liên quan đến Trương gia, được chắt lọc kỹ lưỡng từ đống tin đồn hỗn tạp khắp nơi. Phu nhân An Quốc Công ấy cũng do cái miệng mà hại mình, mỗi khi nổi nóng là chẳng kiêng nể ai cả. Nhưng cũng lạ, thời còn là tiểu thư lại biết cách dỗ thái hậu vui vẻ. Trước đây kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ phải dè chừng bấy nhiêu. Đúng là không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Nói ra thì không hay, nhưng hai đứa con trai đầu chẳng giữ được, ai biết có phải vì cái miệng hay gây họa đó không. Đứa con trai thứ ba thì giữ được đấy, nhưng bà ta dám cưng chiều không? Từ nhỏ đã giao hết cho vú nuôi chăm sóc, chẳng dám bê ấm nhiều đâu. Không phải không muốn thương, mà là sợ, sợ lỡ thương quá lại chẳng giữ được mạng. Đành dùng con gái thứ để chắn họa, vậy nhà nào mà mẹ kế lại thân thiết với con gái của tiểu thiếp như thế chứ? Chẳng phải vì sợ tai ương tìm đến nên lấy đứa nhỏ ra làm bùa hộ mệnh sao? Nếu có tà ma quỷ quái gì thì cũng nhìn thấy bà ta thương yêu con gái. Muốn bắt ai thì bắt nó trước, mà đứa con gái đó cũng chẳng phải dạng dễ chơi. Phu nhân nhà ta hồi còn khuê nữ từng va chạm với nó. Chỉ là chuyện trẻ con cãi cọ thôi. Thế mà sau đó phu nhân An Quốc Công không chịu bỏ qua, còn châm chọc móc mỉa suốt mấy ngày liền, cứ như đang thù dai với một đứa trẻ vậy. Tà ma quỷ quái nếu giỏi như thế, liệu có nhìn nhầm không? Khó nói lắm, nghe đâu thế tử và đứa con gái thứ đó sinh cùng tháng, chênh nhau không quá 3-5 ngày, nhưng cuối cùng lại ghi cùng một ngày sinh nhật, còn lấy cái tên xấu xí nữa. Chắc sợ đặt tên đẹp quá lại không nuôi nổi. Thế mới nói, thế tử bình an lớn lên là nhờ có đường huynh tài giỏi trấn áp bên trên, lại có muội muội cùng tuổi chắn họa bên dưới. Ta từng nghe kể, có lần thế tử bị bệnh nặng, phu nhân An Quốc Công không chỉ niệm Phật khấn Bồ Tát, còn sai người tìm đứa trẻ cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh để nhận làm nghĩa tử nữa cơ. Cuối cùng thế tử cũng khỏe lại, đủ thấy bà ta sốt sắng đến mức nào để bảo vệ con trai mình. Hai, cũng không thể trách hết phu nhân An Quốc Công được. Nghe nói An Quốc Công gia cũng chẳng phải dạng vừa. Trước đây có 3 tiểu thiếp có danh phận đàng hoàng, cuối cùng chỉ có được 1 trai 1 gái thôi. Đúng đấy, vốn dĩ còn có 1 đứa con trai thứ và 1 đứa con gái thứ nữa. Nhưng 1 đứa thì chết non trong bụng mẹ, đứa kia thì mất khi mới 2-3 tuổi. Cũng may thế tử giờ đã lớn, sức khỏe ổn định, mấy năm trước còn cưới thế tử phi, sinh được 1 cậu con trai nữa. Cứ thế này thì chẳng khác gì đơn truyền cả nhà, đơn truyền còn hơn là không truyền nổi. Nhìn nhà Tằng gia kia mà xem, con cháu đông đúc thì sao, cuối cùng chẳng phải cũng 2. Thôi, Tằng gia họ tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến phu nhân nhà ta cả. Văn Ma Ma đem toàn bộ những gì nghe được kể lại chi tiết. Ban đầu, Lục Niệm còn nghe rất chăm chú, tay không ngừng gắp từng miếng mướp đắng mát lạnh, nhưng càng nghe về sau lại càng chán nản, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng thật dài. Bất luận là vì lý do gì, chuyện trẻ nhỏ không nuôi nổi đều không phải là đề tài khiến Lục Niệm cảm thấy dễ chịu. Chán họa sao? Lục Niệm trầm ngâm, không giống lắm. A Vi dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau tay cho nàng, khẽ nói, con gái thứ xuất vốn đã cẩn trọng, đặc biệt là khi nhận thức được bản thân chỉ là công cụ để bảo vệ huynh trưởng đích xuất. Người như vậy không nên có tính cách như Trương Anh, yếu đuối, tự ti, oán giận hay cam chịu thuận theo sắp đặt của cha mẹ. Nhưng Trương Anh hoàn toàn không như vậy. Nàng ta thậm chí còn đắc ý khi mình là thứ nữ nhưng lại được đích mẫu sủng ái. Trừ phi Trương Anh hoàn toàn không hề hay biết. A Vi nói, không biết. Lục Niệm bật cười khẽ, ánh mắt hiện lên tia giễu cợt. Kinh thành này đâu thiếu gì những tiểu thư quý tộc mắt cao hơn đầu. Cũng chẳng thiếu đám kẻ nịnh bợ chỉ để cầu được bọn họ liếc nhìn một cái. Trương Anh nhỏ hơn ta vài tuổi. Chẳng lẽ khi đến lượt nàng ta, đám người cùng lửa ấy lại bỗng dưng trở nên thiện lương hơn sao? Đám ma ma các phủ còn biết rõ lời đồn, chán hòa. Làm gì có chuyện không ai buột miệng nói ra trước mặt Trương Anh. Nàng ta chắc chắn đã từng nghe qua, chỉ là chưa bao giờ tin mà thôi. Vậy rốt cuộc phu nhân An Quốc Công đã cho nàng ta bao nhiêu tự tin để tin rằng bản thân thật sự được yêu thương? A Vi suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, phu nhân An Quốc Công ấy, e là không thể diễn kịch đạt đến mức ấy. Họ chỉ gặp bà ta vài lần. A Vi đã dễ dàng cảm nhận được sự xã giao khách sáo và mục đích ẩn sau lớp vỏ ngoài lịch sự ấy. Trương Anh lớn lên bên cạnh bà ta, ngày ngày kề cận, làm sao bà ta có thể diễn suốt cả chục năm trời? Chỉ có hai khả năng, hoặc Trương Anh quá ngốc nghếch, hoặc tình cảm giữa họ thật sự chẳng khác gì mẹ ruột con gái ruột. Trên đời này, đúng là có những người hợp duyên. Như thế, giống như A Vi và Lục Niệm, tuy không phải mẹ con ruột thịt, nhưng tình cảm chẳng kém gì máu mủ. Sự thật này chỉ có Định Tây Hầu và quận vương gia biết rõ. Nhưng họ biết cũng là do nguyên nhân khác, chứ không phải vì A Vi và Lục Niệm không giống mẹ con. Vậy thì giữa Trương Anh và phu nhân An Quốc Công thì sao? Cùng năm cùng tháng, thậm chí sửa thành cùng ngày sinh nhật. Không thể thân thiết với con trai thì dồn hết tình cảm cho con gái thứ. Lục Niệm lắc đầu chậc chậc. Hôm qua ta vừa đọc quyển thoại bản gì nhỉ? A Vi nhanh chóng tiếp lời. Là quyển Kim Thủy Kiều Trần Lâm Bảo Trang Hạp chứ gì? Đúng rồi, người ta còn gọi đó là Ly Miêu Hoán Thái Tử. Lục Niệm nhướng mày cười khẽ. Trộm rồng đổi phượng, có giống không? Vừa dứt lời, Văn Ma Ma lập tức vỗ tay đánh chát một cái. Giống, A Vi cũng gật đầu tán thành. Rất giống, giờ thì đã hiểu vì sao phu nhân An Quốc Công lại sủng ái Trương Anh đến mức đó. Thế Trương Anh có biết không? Văn Ma Ma tò mò hỏi. A Vi lắc đầu, chắc là không. Nếu nàng ta biết, thì lần trước khi chúng ta khen nàng ta được đích mẫu yêu thương, nàng ta đã chẳng đắc ý như thế. Trương Anh luôn tin rằng mình đặc biệt. Nàng ta không tin những lời đồn đại bên ngoài không phải vì đích mẫu dịu dàng dỗ dành, mà bởi vì một đứa trẻ có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu của cha mẹ là thật hay giả. Phu nhân An Quốc Công yêu Trương Anh như con gái ruột, nên Trương Anh không tin những lời đàm tiếu kia. Lục Niệm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. A Vi chợt hỏi, vậy còn An Quốc Công, ông ta có biết không? Lục Niệm im lặng một lúc, rồi bỗng cười lạnh, gia sản là của ai? A Vi lập tức hiểu ra, việc phu nhân An Quốc Công quyết định đổi con đồng nghĩa với việc bà ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ không thể có thêm con trai ruột. Bà ta kiêu ngạo, nóng nảy, dám chửi người chẳng kiêng nể gì ai. Nhưng nếu có thể nuôi sống con trai ruột, bà ta có chịu để vị trí thế tử và tước vị An Quốc Công rơi vào tay con thứ không? Chắc chắn là không. Một khi con thứ trở thành con đích, mọi chuyện coi như đã an bài, không thể thay đổi. Bà ta làm vậy là vì bà ta cần một đứa con trai đích xuất hơn bất kỳ ai khác. Đó là nhu cầu của chính bà ta. Còn An Quốc Công thì sao? Đối với ông ta, con trai là con trai, bất kể là đích hay thứ, triều đình này đâu có luật cấm con thứ thừa kế tước vị. Thậm chí, một cô con gái đích xuất còn có giá trị lợi dụng cao hơn con gái thứ nhiều. Xem ra ông ta cũng bị giấu trong bóng tối. A Vi kết luận, ba người đang trò chuyện, chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Thanh Âm bước tới mở cửa. Thanh Âm vốn nhạy bén, biết chừng mực, chỉ lắng nghe đôi ba câu chuyện mà không xen vào, nếu là chuyện không nên nghe, nàng sẽ lập tức bị chủ tử sai tránh đi. Ngoài cửa là Định Tây Hầu, lúc này đã gần trưa, trên trán Định Tây Hầu lấm tấm mồ hôi. Hôm nay ngài nghỉ phép à? A Vi hỏi. Vừa từ Thiên Bộ Lang trở về, Định Tây Hầu lau mồ hôi, vào thẳng vấn đề, chuyện của Trương Trấn Lễ, vương gia có biết không? A Vi đưa cho hắn một miếng mướp đắng mát lạnh. Về thư pháp sao? Biết chứ, thảo nào. Định Tây Hầu gật đầu, lẩm bẩm, quả nhiên là vậy, cách Trương